Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, chân tướng chính là như vậy nông cạn. Phát hiện cô bé trước mắt, bởi vì đột nhiên có thêm đồng nghị vị này nửa đường giết ra đến trình rào kim. Không được đến gần, ba vị nam sinh, chát thật bãi cát lều vải sau, ngồi ở bên trong lén lút thương lượng. A Văn một mặt bất đắc dĩ, làm sao bây giờ, không nghĩ đến người kia là A Chân đại ca, ta muốn làm sao mới có thể cùng A Chân nói chuyện. Ai, anh họ người không nên hỏi ta cũng hết cách rồi, nếu là có cái muội muội bị người đuổi, không làm được ta cũng sẽ là cái kia dáng vẻ. Ngươi muốn tiếp cận A Chân, liền muốn trước tiên giải quyết A Chân ca ca. A anh tiếp theo nói đến, ta a liền toàn tâm toàn ý đặt ở tại yêu thích tiểu oánh trên người. Nhìn sau đó có biện pháp gì hay không cùng nàng rút ngắn quan hệ. A Kiệt cười ha ha, a anh, người cũng không nên cao hứng quá sớm. Ta xem tiểu oánh đối với A Chân ca ca, ánh mắt kia hãy cùng xem nam sinh khác không giống nhau. Người a nguy hiểm, vậy cũng chưa chắc. Nữ hài đều yêu thích có tài hoa nam sinh, chỉ cần ta hát vang một khúc, bảo quản có thể hấp dẫn đến tiểu oánh chú ý. A Chân ca ca ngoại trừ trường đẹp đẽ, vóc dáng rất khá, còn có thể như thế nào? Nam nhân quan trọng nhất chính là nội tại Mỹ. A Anh một mặt xem thường đến, A Kiệt tán đồng gật gật đầu. Không sai, nam nữ quan hệ một lá thư bên trong. Liền sáng tỏ ghi chép chân chính hấp dẫn nữ hài thường thường đều là nam sinh có tài hoa. Hình dạng ở tài hoa trước mặt căn bản không đáng nhắc tới. Nếu không, A Văn cùng A Anh hiếu kỳ đến. Muốn không ra sao? Muốn không sau đó chúng ta hát bài ca như thế nào? Đừng quên chúng ta mang đàn guitar lại đây chính là cái gì? Còn chưa là muốn ở yêu thích nữ hài trước mặt tú một cái. A Văn, A Anh vội vã gật gật đầu, cứ làm như thế, một lát sau, trở lại trong lều nghỉ ngơi đồng nghị, chính nằm trên mặt đất nửa mê nửa tỉnh thời gian, đột nhiên truyền đến đàn guitar thanh âm, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, chui ra lều vải, liền nhìn thấy ba nam sinh đứng ở bãi cát, khoảng cách A Chân mọi người lều vải phụ cận hướng về phía các nàng bắn lên đàn guitar. Tức giận bĩu môi, nói một tiếng, không hết lòng gian, xong chưa, mà mấy vị nữ hài cũng bị mấy cái nam sinh động tĩnh hấp dẫn. Dồn dập chui ra lều vải, đồng nghị vội vàng đi đến A Chân bên cạnh, đưa nàng che chở ở phía sau. Triệu Mẫn thấy thế, bật cười lắc lắc đầu, không nghĩ đến mới vừa còn nói với nàng cái kia phiên khiến người tỉnh ngộ ngôn ngữ người. Vẫn còn có như thế tính trẻ con một mặt, liền đi đến đồng nghị bên cạnh, khuyên đến, A Nghị, trước tiên không muốn đánh gãy bọn họ, xem bọn họ muốn làm gì. Yên tâm đi, ta sẽ không đánh gãy bọn họ, ta ngược lại muốn xem ba người này muốn diễn cái nào vừa ra. Ngay ở đồng nghị lời còn chưa nói hết, đột nhiên hơi nhướng mày, một đoạn quen thuộc giai điệu vang lên. Đồng nghị một mặt khó mà tin nổi nhìn về phía ba người. Bắt đầu tinh tế tỉ mỉ, liền thấy ba người, từng người ôm đàn guitar. Ở một đoạn khúc nhạc dạo qua đi, sướng ra đồng nghị không thể quen thuộc hơn được ca từ. Mưa phùn mang phong ướt đẫm hoàng hôn đường phố, xóa đi nước mưa hai mắt vô cớ địa ngước nhìn, nhìn phía cô đơn muộn đèn. Là cái kia thương cảm ký ức lần thứ hai nổi lên trong lòng vô số nhớ nhung. Yêu thích ngươi, cặp mắt kia cảm động, tiếng cười càng mê người, nguyện lại có thể khẽ vuốt ngươi này đáng yêu khuôn mặt. Tay trong tay nói nói mơ xem ngày hôm qua ngươi cộng ta. Ethibe ho ho ho, ba người từ khúc xoay chuyển không có cố làm ra vẻ bí ẩn, mà là trực chữ ngực. Cũng không có học viện phái hoa lệ tinh xảo, nhiều là rõ ràng đơn giản, không tân trang, ba người sướng yêu mỹ huyền ước ca. lấy giản minh trôi chảy giai điệu, trực chữ ngực từ biểu đạt từng người yêu thương, mà Đồng Nghị nhìn trước mắt ba người, dần dần rơi vào sâu sắc khiếp sợ ở trong. Bài hát này hắn kiếp trước từ nhỏ đã nghe qua, nhân này quen thuộc giai điệu, Đồng Nghị trong khoảnh khắc liền nhận ra trước mắt ba người đến cùng là ai. Beyond, Hoàng Thị ba huynh đệ, mặt tròn A Văn chính là Hoàng Gia Câu, A Anh nhưng là Hoàng Quán Trung, A Kiệt chính là Hoàng Gia Cường. Đồng Nghị có chút khó mà tin nổi nhìn chăm chú ba người. Bây giờ trước mặt ba người trên mặt tràn ngập thiếu niên ngây ngô cùng non nớt. Cho tới Đồng Nghị không có ngay đầu tiên nhận ra này ba cái học sinh cấp 3. Chính là kiếp trước mỗi khi bị người đề cập Beyond, càng làm cho Đồng Nghị không thể chí tin chính là nơi này rõ ràng là thế giới điện ảnh. Beyond không phải làm âm nhạc sao? Từ đến đây nơi, Đồng Nghị trong nháy mắt hiểu được. Ba người này có thể xuất hiện ở đây. Nói cách khác, không làm được này mấy anh trai không làm việc đàng hoàng từng có lúc ra vòng đập nhớ chuyện xưa. Đáng tiếc, phim Hồng Kông số lượng nhiều, nhiều đến đếm không xuể. Đồng Nghị cũng không phải toàn bộ xem qua. Hơn nữa rất nhiều phim đều là lúc nhỏ quan sát. Thân là một cái tiểu nam sinh, tuyệt đại đa số cậu bé đều yêu thích một ít đánh đánh giết giết loại hình. Đồng Nghị cũng không ngoại lệ. Tương tự ở bắt được giặc cướp lúc, Đồng Nghị sở dĩ lập tức phân biệt ra gọi hoa người đến cùng là ai. Cũng là bởi vì cái kia bộ phim hắn xem qua hơn nữa khắc sâu ấn tượng. Vì lẽ đó không chút do dự gắp lửa bỏ tay người. Đem phiền phức ném cho mình chưa từng gặp Hà Thượng Sinh. Nhưng là ba người này tham đóng phim, Đồng Nghị còn thật không có nhìn quá. Có điều thấy bọn họ lúc này dáng dấp, đầy mặt tất cả đều là yêu đương chua thúi vị. Đồng Nghị suy đoán, không làm được chính mình một cước dẫm đến một bộ trường học phim tình cảm bên trong. Vừa nghĩ tới này, Đồng Nghị trong lòng yên ổn, chỉ cần không phải đánh đánh giết giết là được. Điều này làm cho hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Có điều đừng nghĩ đánh hắn muội chủ ý, cửa đều không có. Một lát sau, theo một khúc kết thúc, Triệu Mẫn, A Chân, Tiểu Mỹ đưa ra tiếng vỗ tay. Chỉ có Tiểu Oánh một mặt xem thường đến, ta còn tưởng rằng có cái gì đây, chính là hát hấp dẫn nữ hài, lại nói sướng lại không ra sao mà. Nói đi đến Đồng Nghị bên cạnh đề nghị đến, Đồng Nghị ca ngươi đến một khúc thế nào? Đồng Nghị còn chưa từ phát hiện Beyond trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, liền nghe Tiểu Oánh nói như vậy đến, không tới kịp đáp ứng liền bị đẩy đi ra. A Văn chờ đúng thời cơ, vội vàng dâng lên chính mình đàn guitar, nói đến, đại ca dùng ta, không nên khách khí. Đồng Nghị tiếp nhận đàn guitar, một mặt choáng váng không biết nên sướng cái gì là được, liền tùy ý biểu diễn nhịp. Miệng đầy ứng phó đến, ta có một con lừa nhỏ, ta xưa nay đều không cưỡi, có một ngày ta, đợi đến một khúc hát xong, Tiểu Oánh tại chỗ nhảy nhảy nhót nhót đến, êm tai, sướng quá tuyệt. Tiểu Mỹ gật gật đầu cười nói đến, Đồng Nghị ca, thật sự thật hài hước. Triệu Mẫn khóe miệng ngậm lấy cười, nàng là nghe qua Đồng Nghị hát, biết chân chính trình độ. Sở dĩ như vậy ứng phó, sợ là bận tâm mấy cái tiểu nam sinh lòng tự ái. Liền vỗ tay cổ động đến, không sai, rất êm tai một ca khúc. A Trần nhìn chính mình lão ca qua loa dáng dấp, lắc đầu cười cợt, có điều là chính mình lão ca, nhất định phải cổ động. Liền một bên vỗ tay một bên lớn tiếng thét lên, êm tai, lão ca ngươi tối bổng. Có lầm hay không, này đều được. Ba huynh đệ thấy thế, trợn mắt lên, cảm giác thế giới quan đều tan vỡ. Liền như thế một thủ nhạc thiếu nhi, nhóm nữ nhân này đã vậy còn quá yêu thích. Đồng Nghị hát xong, tiện tay đem đàn guitar giao cho A Văn, thêm vào bãi biển khí trời oi bức, xoa xoa trán của chính mình, vén vén mái tóc, cũng trong lúc đó, Ba huynh đệ nhìn thấy Đồng Nghị cái kia vẫy nhẹ cuối sợi tóc. Ở bãi cát dưới ánh mặt trời, hắn cái kia hoàn mỹ khuôn mặt. Cách đó không xa mặt biển cuộn sóng phản chiếu vầng sáng bên trong. Có vẻ rạng ngời rực rỡ. Nhìn một chút Đồng Nghị đẹp trai phi phàm bề ngoài. Nhìn lại một chút một bên ngạnh phủng mấy vị nữ hài. Răng rắc một tiếng. Ba huynh đệ tựa hồ nghe thấy sâu trong nội tâm một tiếng vang giòn. Từng ở trong biển ý thức vững như thành đồng vách sắt. Tên là niềm tin một khối. Xuất hiện nghiêm trọng vết rách. A Kiệt thầm nỉ non đến. Sẽ không, thư tịch là sẽ không lừa người. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.